Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 619, chương 617, vô tri đáng sợ nhất. Chính thức cho phép hành quân kiến tập đoàn đối với nhưỡng dưỡng thảo tiến hành quy mô nhỏ thí nghiệm trồng trọt. Tin tức truyền ra lần thứ hai đưa tới sinh vật học giới kịch liệt tranh luận. Không ít nhà sinh vật học phản đối quyết định này. Sinh vật học giới chủ muốn lo lắng loại này mới thực vật đối với địa cầu quần thể sinh vật giới có không thể báo trước nguy hiểm, còn có đối với thiên nhiên tạo thành gen ô nhiễm. Nhưng mà, nhưỡng dưỡng thảo trải qua trong nước 10 trường đại học thực vật nghiên cứu đoàn đội cùng sinh vật phòng nghiên cứu hơn 3 năm thí nghiệm nghiên cứu, có nhất quyền uy, toàn diện nhất báo cáo cùng thí nghiệm số liệu, đang nghiên cứu báo cáo cùng luận văn bên trong, đều có sáng tỏ nhắc tới. Nhưỡng dưỡng thảo sẽ không đối với sinh vật hệ thống tạo thành sinh vật xâm lấn. Cũng không có gen ô nhiễm nguy hiểm. Phần nhỏ thanh âm phản đối. Ở những này kết luận trước mặt, cũng không được lập, mà ở một tuần lễ sau. Đất không lông sa mạc cùng nặng ô nhiễm trên đất. Nhìn thấy nhóm đầu tiên nhưỡng dưỡng thảo thành công tồn tại thời điểm. Sinh vật học giới đối với loại này mới thực vật vật chủng chống cự ít một chút. Nhờ vào đó, chính thức tuyên bố, tiếp tục mở rộng nhưỡng dưỡng thảo thí nghiệm trồng trọt quy mô. Tương lai đem kéo dài mở rộng bảo vệ môi trường chính sách. Tăng cường thống trị sa mạc cường độ, thống trị bị công nghiệp ô nhiễm đất đai. Ngoại giới quan tâm lần này chính thức to lớn nhất bảo vệ môi trường chính sách thời điểm. Một luồng yêu phong đột nhiên xuất hiện. Ở mấy cái tỉnh tuyên bố phản ứng hạt nhân trạm phát điện tuyển chọn. Xuất hiện một cái đồn đại. Đồn đại phản ứng hạt nhân trạm phát điện có mãnh liệt phóng xạ. Có thể để người ta trị ung thư. Nương theo tin tức xuất hiện. Còn có một chút Fukushima nhà máy năng lượng nguyên tử tiết lộ. Tạo thành sinh vật dị dạng bức ảnh cùng nhân loại ung thư biến bức ảnh. Tin tức cùng bức ảnh ở phản ứng hạt nhân trạm phát điện tuyển chọn phụ cận nhanh chóng truyền ra. Một truyền 10, 10 truyền 100. Tạo thành tuyển chọn địa phương không nhỏ gây rối. Sau khi hai cái tỉnh phản ứng hạt nhân tuyển chọn phụ cận một đám bác gái đại gia đi đầu, mang theo cái quốc đòn gánh, vọt vào phản ứng hạt nhân trạm phát điện thi công cản trở thi công. Song phát sinh xung đột, có người bị thương, cản trở thi công tin tức rơi xuống đất không lâu. Hành quân kiến tập đoàn một cái tuyến dưới tiệm, cũng bị vài tên phản ứng hạt nhân trạm phát điện tuyển chọn phụ cận không nghề nghiệp thanh niên. Xông tới đánh nện, yêu cầu hành quân kiến tập đoàn dừng ở tại bọn hắn nơi đó kiến thiết phản ứng hạt nhân trạm phát điện, cũng cùng hành quân kiến nhân viên cửa hàng phát sinh xung đột. Song phương bị thương, cửa hàng bị nện hủy giá trị hơn 100 vạn thiết bị cùng máy móc. Tin tức lộ ra ánh sáng, đưa tới tất cả xôn xao. Thế kỷ 21 đáng sợ nhất chính là cái gì? Là vô tri. Này không phải điêu dân. Đây là ngu dân. Ngu xuẩn cùng vô tri. Thực sự là đáng thương. Luôn cảm giác bọn họ là bị người thao túng. Có mấy người đỏ mắt hành quân kiến tập đoàn kiếm lời nhiều tiền như vậy hoặc là không muốn phản ứng. Hạt nhân trạm phát điện kiến thiết lên. Nhìn thấy những tin tức này. Ta quyết định. Ta đứa bé kia nếu như không cố gắng đọc sách, ta đánh gãy chân hắn. Tỉnh, tiết kiệm, sau đó bị người làm cầm dây con rối điều khiển. Sự kiện lộ ra ánh sáng sau đưa tới một mảnh điên. Cuồng nhổ nước bọt, bởi vì lo lắng phóng xạ mà cản trở phản ứng hạt nhân trạm phát điện thi công. Thậm chí đánh nện hành quân kiến tập đoàn tuyến dưới tiệm. Loại này trò khôi hài truyền tới, lập tức trở thành một chuyện cười lớn. Bị thương nhân viên thế nào rồi? Triệu Mẫn thông qua video trò chuyện, hỏi do sự kiện tình huống. Tổng giám đốc, bị thương nhân viên đang ở bệnh viện bên trong trị liệu. Đã từ hôn mê tỉnh lại. Bác sĩ nói cần tĩnh dưỡng một quãng thời gian. Phụ trách khu vực cửa tiệm quản lý không dám ẩn giấu. Hắn đều không nghĩ tới. Triệu Mẫn sẽ đích thân gọi điện thoại lại đây hỏi dò nhân viên tình huống. Nhường bọn họ an tâm dưỡng thương. Hết thảy tiền thuốc thang công ty chi trả. Dưỡng thương trong lúc, tiền lương tiền thưởng như thường lệ lĩnh. Thay ta hướng về bọn họ thăm hỏi. Tốt, tổng giám đốc, ta thế bọn họ cảm ơn ngài. Quản lý thành khẩn nói rằng, những kia tham dự người gây chuyện đây. Cảnh sát đã khống chế bọn họ. Bọn họ nói uống rượu, nóng máu, nhất thời nóng đầu đến đập tiệm. Cảnh sát chính đang điều tra sau lưng xui khiến bọn họ người. Quản lý như nói thật nói, có tin tức bất cứ lúc nào báo lên. Cúp điện thoại, Triệu Mẫn vẫn là rất khó chịu. Một đám vô tri ngu dân bị người xui khiến, tạo thành công ty bọn họ tổn thất hơn 100 vạn. Đây là một hồi tai bay vạ gió. Tuy rằng tham dự đánh nện gây sự cùng tin đồn người bị tóm, nhưng hậu trường điều khiển người có thể không có tìm được. Vốn là phản ứng hạt nhân chạm phát điện sự tình. Ở những dưỡng thảo công bố sau khi độ quan tâm đã rời đi. Này chuyện hư hỏng, lại muốn đem ngoại giới quan tâm kéo về đến phản ứng hạt nhân chạm phát điện lên. Triệu Mẫn sẽ không cho là đây là một hồi đơn thuần gây sự sự kiện. Muốn gây chuyện, từ lúc Duyệt xác nhận tuyển chọn thời điểm liền náo loạn. Đến hiện tại mới ở địa phương truyền lưu quy mô lớn tin tức cùng đảo quốc Fukushima nhà máy năng. Lượng nguyên tử tiết lộ bức ảnh, phát sinh những tin tức này sau. Phía dưới cũng truyền quay lại một ít tin tức, còn có một chút bởi vì mỏ than đá đóng mà thất nghiệp công nhân. Cũng muốn thừa cơ đem sự tình làm lớn, người sau lưng ý đồ rất rõ ràng, chính là không muốn dễ dàng nhường bọn họ thoát khỏi phiền phức. Nhường phụ trách toàn tức sủng vật mạo hiểm cùng hành quân kiến rừng rậm đoàn đội. Bắt đầu chấp hành hạng mục kế hoạch. Bình tĩnh sau, Triệu Mẫn gọi tới Lam Khê, đem ký tên văn kiện cho nàng. Không có dư luận quan tâm, vậy thì là một đám vai hề, không dấy lên được sóng gió. Đem sự tình đều bố trí sau, Triệu Mẫn mới rảnh rỗi, ấn mở bên cạnh trí năng loa. Mặc nữ, hiện tại hắn có rảnh không? Mặc ca chính đang thí nghiệm. Mặc nữ nói rằng, Triệu Mẫn không có hỏi Trần Mặc đang làm gì thí nghiệm. Bởi vì mặc nữ sẽ không tiết lộ liên quan với Trần Mặc riêng tư cùng bí mật thư tức. Hỏi cũng hỏi không, trừ phi Trần Mặc làm cho nàng biết, hoặc là nàng qua lầu số 1, mới sẽ biết, có điều hiện tại công ty sự tình, nàng phải biết đều biết. Sau 5 phút, văn phòng toàn tức trò chuyện mới vang lên. Một chuyển được, Trần Mặc toàn tức hình ảnh xuất hiện ở văn phòng toàn tức hình chiếu bên trong. Người tìm ta, Trần Mặc hỏi. Người lần trước đáp ứng ta vũ trụ hẹn hò đây, có tính hay không số? Nhìn thấy Trần Mặc, Triệu Mẫn tâm tình ung dung không ít, mở miệng trêu chọc, ạch, Trần Mặc nở nụ cười, pha trò nói rằng, ta lần trước thật giống không đáp ứng ngươi a, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa, Triệu Mẫn ánh mắt không quen lên, nhìn thấy Triệu Mẫn không quen dáng dấp, Trần Mặc lần thứ hai nở nụ cười, đùa ngươi. Muốn đi tới phải làm tốt chịu khổ chuẩn bị. Lên vũ trụ rất khổ cực. Tiểu ngư cũng tới đi. Có người theo ta đồng thời chịu khổ. Người xử lý tốt sự vụ. Tự do điều phối thời gian đến tiến hành vũ trụ huấn luyện. Nếu là sợ khổ cực không muốn đi tới, ta có thể cho ngươi những vật khác bồi thường. Cái gì bồi thường đều được sao? Ngươi nhìn đến, ta có thể làm được là được. Đưa ta nhẫn có được hay không? Yêu cầu này. Nhường Trần Mặc có chút giờ khóc giờ cười. Người không sợ ta bị tiểu ngư đánh chết. Liền tuyển đi. Đùa giỡn đây. Lần này buông tha ngươi. Làm không chiếm được sủng hạnh tiểu tam. Nhẫn sau đó lại muốn. Vũ trụ như vậy lớn. Lão nương mau chân đến xem. Hiếm thấy một cơ hội. Làm sao có khả năng buông tha. Trần Mặc một chán dây đen. Chỉ có thể cười khổ. Công ty phiền phức. Có thể ứng phó đi. Không nhiều lắm sự tình, một ít bị người xui khiến thôn dân, cảnh sát đã khống chế, hiện tại chính đang địa phương tiến hành phản ứng hạt nhân kỹ thuật phổ cập khoa học hoạt động. Tin tức cũng có phổ cập khoa học, bây giờ chuẩn bị mở rộng sủng vật mạo hiểm cùng hành quân kiến rừng rậm. Chỉ cần sự tình độ quan tâm bị đè xuống, chẳng mấy chốc sẽ bị bỏ qua. Lầu số 1 bên trong phòng thí nghiệm. Một cái to lớn phi thuyền vũ trụ mô hình trôi nổi. Đây là thần nữ hào sau khi loại thứ hai phi thuyền vũ trụ. Nếu dựa theo nguyên tỷ lệ phóng to, nó thể tích so với thần nữ hào muốn năm một lần. Là Trần Mặc làm kiến thiết mặt trăng căn cứ sử dụng phi thuyền vũ trụ. Phản ứng hạt nhân chạm phát điện đưa vào sử dụng. Nhưng deuterium tritium nhiên liệu chết quý, hơn nữa sản lượng có hạn. Vì lẽ đó heli trừ 3 khai phá đã tất yếu. Thu hồi nguyệt nhưỡng sau, Trần Mặc vẫn ở nhiều tay chuẩn bị kiến thiết mặt trăng căn cứ sự tình. Trừ nơi này phi thuyền vũ trụ thiết kế, người máy phòng thí nghiệm chính đang chế tạo dùng cho mặt trăng khai phá kiến thiết người máy. Theo mặt trăng đổ bộ khí đưa lên, Trần Mặc bây giờ đối với mặt trăng nhiệt độ biến hóa cùng hoàn cảnh ác liệt trình độ đã có đại khái hiểu rõ. Hiện tại duy nhất thiếu chính là thích hợp kiến thiết mặt trăng căn cứ địa điểm. Chuyện này không vội vàng được, Trần Mặc cũng chỉ có thể an tâm chờ mặt trăng đưa lên người máy cùng vệ tinh dọ thám đưa về tin tức. Cắt đứt Triệu Mẫn điện thoại, nghỉ ngơi xong tất, Trần Mặc nhìn toàn tức hình chiếu bản thiết kế mở miệng. Mặc nữ, chúng ta tiếp tục, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,